Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, bán ngươi một cái ân huệ. Đấu giá hội bên trong, bầu không khí khẩn trương, Thương Vân Hải sắc mặt khó coi, khóe miệng hơi co rúm, tức giận cuồn cuộn, bỗng nhiên chợt vỗ vị trí, thông suốt đứng dậy. Đối với Lộc Vũ trợn mắt nhìn, Vân tiên sinh, hắn sờ không rõ ràng Lộc Vũ nội tình, mạnh mẽ đè nặng tức giận, nghiêm giọng nói, ta là huyết linh thành thành chủ, ngươi lại nhiều lần cùng ta tranh đoạt vật phẩm, chẳng lẽ muốn cùng ta huyết linh thành là địch phải không? Lộc Vũ không có hé răng, vẫn duy trì bất động tiếng sắc. Kỳ thực nội tâm khẩn trương muốn chết. Thương thành chủ, mọi người tại đây, người nào không biết ngươi là huyết linh thành thành chủ. Ân Thái Hòa tình nguyện nhất nhìn thấy Thương Vân Hải như vậy dáng vẻ. Âm dương quái khí mà nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong, ngươi chỉ là một ngoại nhân, huống hồ. Ở đại ưng thương hành bên trong, còn muốn hành hung hay sao? Bằng thực lực tranh đoạt huyền trọng thiết, có gì không thể? Ngươi, Thương Vân Hải đột nhiên quay đầu, hung ác nhìn thẳng Ân Thái Hòa. Ân Thái Hòa vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng mang theo tự tiếu phi tiếu độ cung. Thương Vân Hải sâu hấp một hơi, thành như Ân Thái Hòa nói. Nơi này là Lam Nguyệt Thành, hắn cũng không có thể quá phận, nhất là cái này trong còn thuộc về đại ưng thương hành. Nếu như động thủ, tương đương với đồng thời đắc tội hai cổ thế lực, chính là hắn huyết linh thành tự ngạo, cũng không dám làm như thế. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, có chút hơi giận nói, ta ra 320.000, Vân tiên sinh. Nếu là ngươi có thể cao hơn cái giá tiền này, thương mỗ đem huyền trọng thiết chắp tay tặng cho ngươi. Nói xong, Thương Vân Hải có chút tức giận tọa hạ, khuôn mặt sắc âm trầm. Vân tiên sinh sẽ không tăng giá. Trên lầu hai Vương Chi Sơ cười cười nói, thật đúng là lo lắng hắn chơi với lửa có ngày chết cháy. Xem ra hắn đánh cuộc đúng. Lâm quản sự cũng cười theo nói, vừa mới cái kia ngắn ngủi một màn, ta cũng đều theo khẩn trương lên. Ân Thái Hòa bĩu môi cười nhạo nói, xem ra thương thành chủ thực sự là nhiều tiền lắm của. Tấm tắc, 320.000 trung phẩm tinh thạch, ta cũng là không cầm ra tới a. Thương Vân Hải không để ý đến Ân Thái Hòa, chỉ là ánh mắt âm trầm ngồi ở vị trí lên, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Thương thành chủ, Vân mỗ không muốn bị người uy hiếp. Đang ở cái này lúc, cái kia khàn khàn, thanh âm trầm thấp, chậm rãi truyền đến. Bất quá, xem ở ngươi là huyết linh thành thành chủ phần lên, ta liền đứt đoạn tiếp theo tăng giá. Bán ngươi một cái ân huệ. Nghe nửa câu đầu thời điểm, Thương Vân Hải tâm tình khẩn trương. Đang nghe nửa câu sau thời điểm, hắn cuối cùng là thả lỏng một hơi. Xem ra huyết linh thành thành chủ cái thân phận này vẫn là rất có phân lượng. Mà người còn lại cũng đều là kinh ngạc nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Hai câu này không khỏi mâu thuẫn quá lợi hại. Nhưng mà, cái kia đấu lạp phía dưới, rồi lại là vang lên một giọng nói, dù sao, ngươi đã cho ta 320.000, bán ngươi một cái ân huệ, không lỗ. Thanh âm nhàn nhạt, có một ít trêu tức, lời vừa nói ra, toàn bộ đấu giá hội, đều ở trong chớp mắt, lặng ngắt như tờ, mọi người, đều biểu tình kinh ngạc. Cho ngươi 320.000. Những lời này, nếu như lý giải đứng lên, chính là nói, cái này huyền trọng thiết, là cái này vị thần bí Vân tiên sinh muốn bán đấu giá vật phẩm. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngây ra như phỗng. Vật phẩm của mình, cảm thấy giá cả không tính là thỏa mãn, cho nên tăng giá một lần, làm cho người khác lấy giá tiền cao hơn đem mua. Cái này cũng quá mạo hiểm a. Cạch, mà lúc này, Thương Vân Hải bàn tay nắm thật chặt vị trí đem tay, tức giận phía dưới, dĩ nhiên là đem cái kia đem tay đều ngạnh xinh xinh bẻ xuống dưới. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai tròng mắt bên trong tựa hồ muốn toát ra hỏa tới một dạng, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ. Ngươi dám trêu chọc ta? Đè nén thanh âm tức giận theo Thương Vân Hải trong miệng chậm rãi đè ép xuất hiện, đấu lạp xuống, truyền đến bình thản thanh âm. Toán không lên, ta chợt nhớ tới, ta cần cái này Huyền Trọng Thiết làm một việc tình, cho nên dự định thu hồi. Vừa vặn trên chỉ có 300,000, trực tiếp tăng giá 40,000. Cảm thấy hẳn là không người hội tăng giá. Ai biết được Thương Thành chủ cũng là có không chịu thua tinh thần. Thân ta trên lại không còn lại tinh thạch, chỉ có thể thôi. Bất quá, Thương Thành chủ cho ta 320,000. Nhân tình này, ta nhớ kỹ rồi, giọng rất bình thản. Nhưng nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai, đều cảm thấy có nhàn nhạt trào phúng. Thương Vân Hải khuôn mặt sắc âm trầm như nước, hai tay nắm tay, ken két vang lên. Ha ha ha, Ân Thái Hòa cũng là ngưỡng thiên mà cười. Nói, Thương Thành chủ à, vọng ngươi một đời anh danh. Cái này vị Vân tiên sinh bản ý là mình thu hồi vật phẩm của mình. Ngươi lại vẫn cứ không chịu thua. Nghe được lão đối thủ, Thương Vân Hải hai tròng mắt bên trong càng là tức giận cuồn cuộn. Trong sân bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra một lần chiến đấu. Trông thấy màn này, đấu giá sư vội vàng tuyên bố Huyền Trọng Thiết thuộc sở hữu. Không hề nghi ngờ, là Thương Vân Hải. Như đây, mới hơi chút hòa hoãn một cái bầu không khí, mọi người chuẩn bị rời đi, như không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Trọng Thiết sẽ là sau cùng áp trục vật phẩm. Đấu giá hội đã kết thúc, Huyền Trọng Thiết thuộc sở hữu cũng xác định, mọi người đương nhiên sẽ không ở này quá nhiều rừng. Nhưng đang ở mọi người vừa mới có hành động thời điểm, người bán đấu giá kia cũng là dùng âm thanh trong trẻo nói ra: chư vị, chúng ta đại ưng thương hành lâm thời chiếm được giống nhau vật phẩm, cực kỳ chân quý, thừa dịp đấu giá hội chưa kết thúc, liền lấy ra, làm cho mọi người đấu giá. Mọi người nghi hoặc, làm thế nào lâm thời tăng đồ vật rồi hả? Đấu giá sư phất phất tay, một nữ tử kéo khay đi lên, bên ngoài trên có một cái hộp nhỏ. Đấu giá hội tiếp nhận ngân chất khay, đặt ở bàn đấu giá chi lên, đem cái hộp nhỏ mở ra, một gã toàn thân bầm đen đan dược chính lẳng lặng để đặt trong đó. Viên thuốc này tên là Phá Nguyên Đan, có thể khiến hóa hình cảnh người, không có tác dụng phụ đột phá một cảnh giới, là hiếm có đan dược, có giá trị không nhỏ. Cái này vật phẩm lợi dụng 30,000 trung phẩm tinh thạch giá cả bắt đầu đấu giá. Mời mọi người hăng hái báo giá. Đấu giá sư mặt mỉm cười giới thiệu Phá Nguyên Đan công hiệu. Mọi người tại đây đều là hơi sừng sốt một cái. Đấu giá hội trên còn có vật phẩm. Tiếp đó, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí lần thứ hai náo nhiệt. Huyền Trọng Thiết có giá trị không nhỏ, nhưng có năng lực đấu giá người cũng là thiếu chi lại thiếu. Mà Phá Nguyên Đan cũng là thích hợp hết thảy hóa hình cảnh nhân sử dụng. Hơn nữa giá khởi điểm cũng không cao, tranh đoạt người khẳng định rất nhiều. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Phá Nguyên Đan. Có cái này Phá Nguyên Đan, ta thực lực nhất định có thể tấn thăng một lần. Lúc này đây tới Đại Ưng Thương Hành xem như là tới đúng. Dĩ nhiên đụng đã tới chưa tác dụng phụ phá nguyên đan. Tất cả mọi người hai trong mắt hiện lên vui sắc, chờ mong cùng với chính mình có thể đấu giá được cái kia phá nguyên đan. Ngồi ân tịnh lộc vũ khẽ gật đầu, cái này đại ưng thương hành, ngược lại cũng là nói chắc chắn, quả nhiên không có để lộ ra phá nguyên đan tồn tại. Kể từ đó, sẽ gặp thiếu một cái huyết linh thành thành chủ như vậy đối thủ cạnh tranh. Vô luận đối với tại chỗ ai tới nói, đều là một cái tin tốt. Hết chương.